Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4889, treo giải thưởng. Sở Quốc Cảnh nội ngũ gia thất tông, bị Ô Nha tẩy sạch tứ đại gia tộc, Xuyên Hà Thương Hội, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội, Cửu Thiên Thương Hội, các đại thương hội cũng chưa từng may mắn thoát khỏi tại khó. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, Ô Nha đạo tặc danh tự, nóng nảy đế đô, Trần gia, Long gia, Triệu gia, Lý gia, các đại thương hội, Triều Hình Ti, thế lực khắp nơi đều đang nghĩ tất cả biện pháp đi tìm đạo tặc tin tức. Hắc ám thế giới trong khoảng thời gian này náo nhiệt hơn. Đoạn thời gian trước, Bão Nguyệt Giang Bờ kiếm tu thần bí một kiếm đánh bại Trần gia thánh tử, gây nên sở quốc oanh động. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả tràn vào hắc ám thế giới. Dưới hoa trọng kim tìm kiếm vị kiếm tu thần bí kia hạ lạc. Hắc ám thế giới cũng là nhân tinh. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đem tin tức tăng lên mấy lần giá trị. Từ vừa mới bắt đầu, 10.000 tử kim mua sắm tin tức. Đến cuối cùng biến thành 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu. Nhất là Trần gia, hắc ám thế giới báo ra 5 triệu tử kim. Trần gia thế mà lông mày đều không có nhíu một cái. Liền đem tin tức mua đi. Cái này khiến hắc ám thế giới kiếm bộn rồi một bút. Mà ngay sau đó, đế đô đạo tặc lại lần nữa quét sạch sở quốc. Đạo tặc tại hoàng thành mí mắt dưới công nhiên đi trộm. Khiêu khích Chiêu Hình Ti. Mà lại hắn nhìn chuẩn đối tượng. Đều vẫn là trong đế đô danh môn vọng tộc. Trần gia, Long gia, Triệu gia, Lý gia, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội các loại đều có giá trị không nhỏ. Tuy nói những thương hội này tại sở quốc cảnh nội đều có bí mật bảo khố. Ô Nha đánh cắp bảo vật đối với bọn hắn mà nói, chính là một góc của băng sơn. Nhưng thù này bọn hắn lại là phải nhớ xuống tới. Qua trong giây lát, lại có vô số võ giả tràn vào hắc ám thế giới. Tìm kiếm đạo tặc tung tích, hắc ám thế giới lại lớn kiếm lời một bút. Đương nhiên, lần này hắc ám thế giới cũng không có thu lấy giá cao tiền. Bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là người phương nào động thủ. Hắc ám thế giới cho ra tin tức, cùng Chiêu Hình Ti lấy được tin tức một dạng. Suy đoán có thể là yêu tộc, nhưng đến tột cùng là cái gì yêu tộc, vị nào yêu tộc, hắc ám thế giới cũng không có nói rõ. Sự tình còn chưa hạ màn. Hơn nữa còn tại hướng về càng kinh khủng phương hướng phát triển. Đế đô đạo tặc hoành hành không sợ tháng thứ hai. Quảng cáo, hắc ám thế giới, xuất hiện treo giải thưởng. Có một vị không biết tên võ giả. Tại hắc ám thế giới treo giải thưởng 100.000 tử kim. Tìm kiếm đế đô đạo tặc tin tức chính xác. Ngay sau đó, lại có người treo giải thưởng 200.000 tử kim. Muốn đế đô đạo tặc lai lịch cùng vị trí. Trong mấy ngày ngắn ngủn, hắc ám thế giới treo giải thưởng liền nhiều đến mấy trăm đầu. Mà lại mỗi một đầu treo giải thưởng đều có giá trị không nhỏ. Cất bước giá đều là 100.000 tử kim trở lên. Mấy trăm đầu treo giải thưởng tổng giá trị cao tới 30 triệu tử kim. Mà lại treo giải thưởng còn chưa dừng lại, còn tại không ngừng gia tăng. Dựa theo hắc ám thế giới đoán chừng, nếu là cuối tháng trước đó, đế đô đạo tặc còn chưa xuống lưới, chỉ sợ treo giải thưởng tổng giá trị sẽ vượt qua 90 triệu. Thậm chí đạt tới 100 triệu tử kim khủng bố mức. Phải biết, tại hắc ám thế giới, một khi tiền thưởng quá 100 triệu, đó chính là bước qua mặt khác một đầu tuyến, sẽ khiến sở quốc rất nhiều cường giả chú ý. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Từ khi hắc ám thế giới thành lập đến nay, treo giải thưởng quá 100 triệu treo giải thưởng, cho đến tận này chỉ xuất hiện 3 cái, mà lại cái này 3 cái treo giải thưởng, đến nay vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành. Cái thứ nhất treo giải thưởng, 180 triệu tử kim, muốn sở đế đầu người. Cái thứ hai treo giải thưởng, 150 triệu ngàn vạn tử kim, tìm kiếm Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Cái thứ ba treo giải thưởng, 130 triệu tử kim, tìm kiếm hắc ám thế giới hắc ám chi chủ. Cái này 3 đầu quá 100 triệu treo giải thưởng, vô luận là sở đế đầu người, hay là kiếm tiên truyền thừa, cũng hoặc là hắc ám thế giới hắc ám chi chủ, đủ để bỏ ra mấy ức kim ngạch đi thu hoạch. Người ngó ngó, hắc ám thế giới nhiều hung ác lên ngay cả hắc ám chi chủ cũng dám gián tiếp treo giải thưởng. Bây giờ tại hắc ám thế giới tuyên bố treo giải thưởng người, đồng dạng có hai loại. Loại người thứ nhất, bị Ô Nha tẩy sạch gia tộc cùng thương hội, vì truy hồi bảo vật, bọn hắn có thể xuất ra từ kim đi làm treo giải thưởng. Nhất là Trần gia cùng Long gia loại kia đến chết vẫn sĩ diện đại gia tộc, tất nhiên không nguyện ý để bê bối này ra ánh sáng. Loại người thứ hai, bọn hắn trông thấy hắc ám thế giới bên trong treo giải thưởng càng ngày càng nhiều, mà lại kim ngạch tích lũy càng lúc càng lớn, cảm thấy có thể có lợi, cho nên liền có một đám người cũng đi theo tuyên bố treo giải thưởng, tìm kiếm đế đô đạo tặc manh mối. Chỉ cần bọn hắn cầm tới manh mối, cho là mình thực lực có thể giết đế đô đạo tặc, như vậy cuộc mua bán này chính là không lỗ bản. Đế đô đạo tặc sự tình lên men đến càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy trên đường phố chiêu hình ti võ giả vừa đi vừa về tuần tra. Nhất là sinh hoạt tại trong đế đô các đại yêu tộc thế lực, cơ hồ thảm tao tính hủy diệt đà kích. Chiêu hình ti ba ngày hai đầu liền hướng yêu tộc thế lực chạy đi đâu đi. Mặt khác muốn hắc ám thế giới tiền thưởng võ giả, cũng thường thường đến nhà, khiến cho yêu tộc thế lực không sợ người khác làm phiền. Lâm Bạch từ khi biết được Ô Nha làm những này chuyện hoang đường đằng sau, liền lệnh cưỡng chế Ô Nha cấm chỉ rời đi tiểu viện. Trong đêm, Lâm Bạch đi ra tranh vanh kiếm các, ở trên đường quanh đi quẩn lại, cuối cùng biến mất tại một đầu hẻm nhỏ mờ tối bên trong. Gõ mở cửa, Lâm Bạch đi vào một tòa tiểu viện, nơi đây chính là đế đô hắc ám thế giới lối vào một trong. Quy củ đều hiểu a. Trong hắc ám, đứng lặng lấy một cái bóng đen, âm trầm nói với Lâm Bạch. Minh Bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đi đến một bên trên bàn đá, vung bút viết xuống tố cầu. Bóng đen cầm tố cầu trở lại trong phòng. Không bao lâu, hắn lại lần nữa đi tới. 100.000 tử kim. Bóng đen lạnh như băng nói. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra 100.000 tử kim, đặt lên bàn. Bóng đen kiểm kê hoàn tất về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Các hạ muốn mua hai cái tin tức quảng cáo. Tin tức thứ nhất, đế đô đạo tặc thân phận. Tin tức thứ hai, như thế nào mới có thể tránh đi hắc ám thế giới nhãn tuyến. Hai cái này tin tức, một cái 50.000 tử kim, kim chủ thanh toán, hắc ám thế giới trả lời chắc chắn. Đầu tiên là tin tức thứ nhất, đế đô đạo tặc thân phận, cùng yêu tộc có quan hệ, nhưng vị này yêu tộc làm việc quỷ dị vô thường, hắc ám thế giới cũng vô pháp thăm dò đến hắn cụ thể diện mạo. Tin tức thứ hai, làm sao tránh đi hắc ám thế giới nhãn tuyến? Đáp án rất đơn giản, không cách nào có thể tránh. Thượng cung Bích Lạc xuống hoàng tuyền, chỉ cần tại sở quốc cảnh nội, liền không có hắc ám thế giới không biết tin tức. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày, nói ra, ta đối với tin tức thứ nhất không có quá lớn dị nghị, nhưng là hắc ám thế giới cho ra tin tức thứ hai, không khỏi cũng có chút quá khinh thường đi. Thiên hạ này to lớn, hắc ám thế giới cứ như vậy có bản lĩnh, chẳng lẽ nói, các ngươi ngay cả sở đế hôm nay mặc đồ lót là màu gì, các ngươi đều biết sao? Lâm Bạch cười nhạo một tiếng, xin sau. Bóng đen kia sửng sốt một chút, lại đi trở về trong phòng. Lâm Bạch kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, bóng đen lại đi ra, nói ra, thiên hạ mặc dù lớn, ta hắc ám thế giới nhãn tuyến đâu đâu cũng có, không có bất kỳ cái gì địa phương là ta hắc ám thế giới không biết. Nhưng, vì vững chắc hắc ám thế giới vận chuyển, cũng vì cùng một ít thế lực sinh ra không cần thiết ma sát, cho nên hắc ám thế giới sẽ hết sức tránh đi sở quốc cảnh nội các đại thế lực đỉnh tiêm. Tỷ như nói, ngũ gia thất tông, cũng không phải là hắc ám thế giới không muốn buôn bán ngũ gia thất tông tin tức, mà là không nguyện ý cùng bọn hắn phát sinh ma sát. Lâm Bạch khẽ gật đầu, câu trả lời này, hắn coi như hài lòng. Đa tạ. Lâm Bạch chắp tay thi lễ.